Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, tuyệt đối đừng mang lễ vật. Thật không có tất yếu. Cầu nguyệt phiếu. Lục Dã cẩn thận nhớ lại. Anime bên trong có quan hệ Mina chi tiết. Vị này Alola thiếu nữ. Có được cùng tinh linh tâm ý tương thông thiên phú. Ngày sau càng là trở thành Alola yêu tinh Z đội trưởng. Bất quá tại thời gian này tiến bên trong, nàng vẫn chỉ là tại Đông Hoàng địa khu lang thang đầu đường họa sĩ. Không hổ là đội Rocket xuất thân liệp đầu công ty A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thở dài nói. Cái này đề cử tới nhân tài, đều có thể cùng đạo quán chủ so sánh. Alola đội trưởng, mặc dù thực lực yếu rất nhiều, nhưng cũng thay đổi cùng cấp tại đạo quán chủ. Nhưng nghĩ đến thế giới này, Lily, Lana bọn người, đoán chừng còn tại trên nhà huấn luyện trường học đâu. Sắc trời dần dần muộn, tiểu La Lị thu lại bàn vẽ, khéo léo cùng sau lưng Lục Dã. Ngươi không trở về nhà sao? Lục Dã mở to hai mắt, ta không có tiền rồi. Mina thấp giọng nói, hôm qua liền ngủ ở lữ khách trong đại sảnh. Kết quả buổi sáng hôm nay, lại bỏ lỡ thuyền ban. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vỗ trán một cái. Ta có phải hay không chiêu một cái đầu óc không lớn thông minh nhân viên tiến đến? Ta sẽ đem nguyên họa nhiệm vụ giao cho ngươi, lại dự chi tiền lương. Lục Dã thở dài nói, lấy trước tiền này dưới nệm bụng, lại thuê một nhà tốt một chút lữ điếm đi. Mina mờ mịt há mồm, bỗng nhiên cúi người chào nói, cảm ơn lão bản. Lục Dã sắc mặt cổ quái, mặc dù 16 tuổi đích thật là hợp pháp, nhưng làm sao cảm giác là mướn cái lao động trẻ em trở về đâu. Lại lần nữa liếc mắt xanh sao vàng vọt Mina, Lục Dã lắc đầu, bằng không, ta trước hết mời ngươi ăn bữa cơm. Mina sửng sốt một lát, liếm môi một cái, thấp giọng nói, không được tốt đi, chấm ngoặc kép. Sau 5 phút, tiệc đứng sảnh, miệng kiệt, Hunter nâng đĩa, tại tự phục vụ trong vùng bay tới bay lui, hưng phấn nhìn chung quanh. Squirtle nắm nắm kính râm, dùng aura lần lượt kiểm tra trong mâm thức ăn. Ân, đây đều là không có hạ độc, có thể yên tâm dùng ăn. Mặc lỗ rách quần jean, cõng bàn vẽ, trên mặt bẩn thỉu thiếu nữ ăn như hổ đói. Một bên nhấm nuốt một bên ho khan nói. Cảm ơn ông chủ. Lục Dã nâng má, một mặt bất đắc dĩ. Người đây là cho ông chủ thật tốt lên bài học a. Ivy chậm rãi đi đến Grand Bull trước người. Thị uy tính địa nhe răng. Bố y, mãnh, Grand Bull ngay tại nhấm nuốt cây quả. Ngơ ngác há to mồm. Nửa khối citrus berry trực tiếp rớt xuống. Cực nhanh nằm dạp trên mặt đất. Grand Bull lung lay cái đuôi. Hèn mọn địa ai oán một tiếng. Bố lỗ, chấm ngoặc kép, Ivy, bang bang, gõ Grand Bull đầu. Đỏ lên mặt, bố y, ngoặc kép, lại biểu thị một lần nũng nịu. Grand Bull mặt lộ vẻ khó khăn. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Ta không muốn mặt mũi sao. Bố y, mãnh, Grand Bull lúc này nhảy đến một bên. Hai đầu chân trước dựng ở Mina đầu gối. Nước mắt đầm đìa mà nhìn chằm chằm vào nàng. Phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Bố y, chấm ngoặc kép, Ivy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nhảy lên Lục Dã đầu gối. Ivy dùng đầu đỉnh hai lần Lục Dã phần bụng. Ý đồ gây nên chú ý của hắn. Lục Dã cũng lấy lại tinh thần. Sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Cười nói, không hợp khẩu vị của ngươi. Ngẫm lại cũng thế. Đám người kia khẩu vị đều bị nuôi kén ăn. Mỗi ngày đều là mấy vạn khối hoàn mỹ năng lượng khối lập phương. Tiệc đứng có thể ăn được quen mới có quỷ. Trở về cho ngươi thêm làm ăn khuya. Lục Dã nhỏ giọng bi bi nói. Bố, bố y, Ivy giống như là khó mà mở miệng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy nháy mắt, ý đồ gạt ra nước mắt. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Ivy tròn vo con mắt óng ánh mà linh động. Sắc mặt đỏ lên, dùng hai con nhỏ ngắn tay lắc tới lắc lui lấy Lục Dã đầu gối. Bố, bố y, qua 2 giây, giống như là cảm thấy chống đỡ không nổi đi. Ivy uể oải địa cúi hạ lỗ tai, đi đến góc tường nơi hẻo lánh, hiện lên ngột ngạt, một chút hiệu quả đều không có. Lục Dã sờ lên cái cằm, ngươi có phải hay không con mắt đau? Bố y, mãnh tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.